Vô tận kiếm trang, chương 602, Lý Phượng Chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thân ảnh đối phương, Diệp Bạch cũng không khỏi có chút kinh ngạc, người này có thể thoát ly khỏi thiên thị địa thính đại pháp khống chế, hơn nữa xuất hiện ở chỗ này chờ hắn tới, tất nhiên có khả năng phi phàm. Hơn nữa nhìn cái thân pháp đó dĩ nhiên không thể so với Diệp Bạch hiện tại thi triển thiên tẩu tứ tượng bộ, nhưng chứng minh thân pháp đối phương ít nhất cũng là thanh cấp cấp thấp, có được thân pháp bực này hắn không phải là người đơn giản. Hơn nữa, Diệp Bạch dùng vọng khí quyết phát hiện, cũng rõ ràng, thực lực của đối phương đồng dạng đỉnh cấp huyền sư, điều này chứng tỏ áo màu bạc tuổi trẻ, xác thật có vốn liếng cuồng ngạo. Chỉ là như thế, liền muốn lưu lại chính mình cũng có chút buồn cười, cùng không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ, hắn nghĩ là dễ dàng đối phó sao? Diệp Bạch có chút cười khổ, sờ sờ cái mũi, âm thầm suy nghĩ. Giao ra tử Hà Phích Lịch Tử, tha cho ngươi khỏi chết. Tuy nhiên, áo màu bạc tuổi trẻ, lại không rảnh đi để ý tới Diệp Bạch hiện tại có suy nghĩ như thế nào, đôi mắt có chút nheo lại, lãnh thanh nói. A, Diệp Bạch nhìn ngân y thanh niên đối diện, mỉm cười nói. Ngươi nghĩ dễ dàng đối phó ta sao? Hừ, ngân y thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Bạch, khinh thường nói. Có lẽ ngươi cho rằng, thực lực của mình bất phàm, phía sau có đại bối cảnh, nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết đó là ếch ngồi đáy giếng, ta Lý Phượng Chuẩn chưa từng có để vào trong mắt. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Bạch, cười lạnh nói. Mặc kệ ngươi xuất thân ở nơi nào, ở trong mắt ta, chính Lam Nguyệt Tiểu Quốc, đều bất quá là một trường có thể tan thành mây khói. Ngươi không nên cùng ta tranh đoạt vật không nên thuộc về ngươi, nếu như ngươi thức thời, hiện tại lấy ra vẫn còn không muộn, nếu như ngoan cố không thay đổi, hừ. Nói tới đây, áo màu bạc tuổi trẻ ánh mắt lạnh lùng, như nhìn Diệp Bạch như người đã chết, nói. Hôm nay, lúc này, nơi đây là tử địa của ngươi. Ân. Ánh mắt Diệp Bạch có chút co rụt lại, như cười mà không phải cười, nói. Nói như vậy, ba miếng tử Hà Phích Lịch Tử này lẽ ra là thuộc về ngươi sao? Không sai, đúng là như thế, giao ra đây ta tha cho ngươi một mạng. Nghe nói đến chỗ này, nếu là Bồ Tát đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi Diệp Bạch. Người tuổi trẻ nhìn thấy áo màu bạc tuổi trẻ này có vẻ mặt liều lĩnh, căn bản không để vào mắt, Diệp Bạch rốt cục nhịn không được nở nụ cười. A a, hảo, hảo, chỉ bằng ngươi sao, lớn như vậy ta thấy không ít, liều lĩnh như thế lại còn không thấy, ngươi muốn ba miếng tử Hà Phích Lịch Tử sao, tốt lắm, chỉ cần ngươi có can đảm, liền lấy đi. Nói xong, hắn đạm nhiên cười một tiếng, cũng là từ trong lòng ngực móc ra ngân chế nhuyễn hộp, đương lúc ngân y thanh niên mặt mở ra, sau đó, đem bên ba miếng như hắc thiết quả hạch đào, đóa đóa ngân hà tử Hà Phích Lịch Tử lấy ra, mở ra tại lòng bàn tay, có chút xoay tròn đứng lên. Sau đó, vẻ mặt hắn cười lạnh nhìn về phía áo màu bạc thanh niên Lý Phượng Chuẩn nói. Ngươi không phải nói ba miếng tử Hà Phích Lịch Tử là của ngươi sao, như vậy hiện tại, ta liền đem vật quy nguyên chủ, để lại ở chỗ này cho ngươi tới lấy đi. Tuy nhiên, thấy một màn như vậy, áo màu bạc thanh niên sắc mặt đại biến, lui về sau một bước, kinh sợ nhìn về phía Diệp Bạch nói. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết, ngươi tưởng đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, uy lực tử Hà Phích Lịch Tử, đã sớm ở trong lòng hắn tạo thành ám ảnh, mắt thấy Diệp Bạch tùy tiện như thế, trong lòng hắn ngược lại sinh ra sợ hãi. Tử Hà Phích Lịch Tử, chính ngay cả huyền tông cường giả cũng có thể nổ thành huyết tương, nếu như Diệp Bạch giật mình một cái, không riêng gì hắn mà ngay cả chính mình cũng bị tạc nổ, lúc đó ngay cả mảnh vụn đều không còn, đối phương mạng nhỏ không đáng giá, nhưng hắn thì khác. Hơn nữa, đối phương công khai như thế đem đặt trong lòng bàn tay, nói muốn tặng cho mình, nói ra có ai có thể tin. Vừa mới tốn hao 150 vạn, có thể dễ dàng hai tay đưa cho người khác sao? Cho dù ngân y thanh niên có ngốc, cũng biết điều đó không có khả năng, Diệp Bạch làm như thế, chỉ sợ chính mình vẫn chưa đến gần, một quả tử Hà Phích Lịch Tử liền đột nhiên bị ném tới, khi đó mặc dù tốc độ của hắn mau hơn nữa, hộ thân huyền khí có cường đại thì chỉ sợ ngay cả sợi lông đều không dư thừa. Nhìn thấy hình dáng này, Diệp Bạch đột nhiên ha hả cười lạnh. Như thế nào, ngươi không phải muốn lấy ba miếng tử Hà Phích Lịch Tử sao, như thế nào, hiện tại ta đặt ở trước mắt ngươi, ngươi cũng không dám lấy. Nói xong, mắt hắn lạnh nhìn áo màu bạc thanh niên một cái. Ngươi nhát gan như thế, bọn chuột nhát cũng dám nói rằng một trường hủy diệt Lam Nguyệt Công Quốc, thật sự là không biết trời cao đất rộng là gì, ngươi đã không dám lấy, ta đây liền đi, ngươi nếu muốn, có khả năng đuổi theo thử một lần. Nói xong, Diệp Bạch cười lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng biến mất tại tầm mắt ngân y thanh niên. Tại chỗ kinh ngạc nhìn thân ảnh Diệp Bạch đi xa, ngân y thanh niên có nghĩ thầm truy theo, rồi lại khiếp sợ ba miếng tử Hà Phích Lịch Tử trong tay Diệp Bạch, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại như thế nào cũng không dám đuổi theo. Này một màn này, trong lòng hắn quả thực là vô cùng gian nan, chính mình trước tiên ở chỗ này chờ đối phương đến, đánh giết tính toán cướp vật. Cuối cùng, người đó đem đồ đặt ở trước mặt mình, chính mình cũng không dám tiến lên lấy đi, còn bị dọa liên tục rút lui, điều này nói ra, mặt mình chỉ sợ ném đi cho chó ăn. Nhất là Diệp Bạch trước khi đi, miệt thị cùng khinh thường nhìn hắn, càng làm hắn xấu hổ vô cùng, nguyên lai chính mình gọi là kiêu ngạo liều lĩnh trong mắt đối phương, cũng chỉ đổi lấy từ. Nhát gan bọn chuột nhắt. Thôi sao? Nhát gan bọn chuột nhắt, không nghĩ tới chính mình đường đường kỳ thiên các đệ tử chỉ có thể được đánh giá như thế. Ha ha, tốt lắm. Ngân y thanh niên sắc mặt thảm bại, kinh ngạc nhìn phương hướng Diệp Bạch rời đi, bốn chữ này trong tai của hắn, trong óc, như thế nào cũng quanh quẩn không tan đi, nhát gan bọn chuột nhắt, nhát gan bọn chuột nhắt, nhát gan bọn chuột nhắt. Bị một người mà trước đây chính mình căn bản coi như con kiến hôi, như thế xưng hô mình như thế. Text được lấy tại truyện full. Song mục Lý Phượng Chuẩn thất thần, mờ mịt dừng cước bộ, theo bản năng đi ngược phương hướng Diệp Bạch. Cho tới Tử Hà Phích Lịch Tử gì gì đó, hắn đã sớm quên rồi, trong đầu quanh quẩn cũng chỉ có nhát gan bọn chuột nhắt bốn chữ, không ngừng tuần hoàn. Tưởng hắn Lý Phượng Chuẩn trong gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử, lại được tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cơ hội giống như tiến vào kỳ thiên các thần bí cường đại, mặc dù thấy càng nhiều nhân tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng bằng thiên phú chính mình, cuối cùng cũng chính thức trở thành đệ tử kỳ thiên các. Tuy nhiên, với tiền đồ vô lượng cùng thiên phú, hôm nay, lại bị người đả kích như vậy, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình cái gọi là thân phận, thực lực, tất cả đều xấu xí như vậy, không đáng giá một kích. Nhát gan bọn chuột nhắt ở trong lòng hắn hỏi chính mình, nếu như cho hắn một lần cơ hội, đi lên lấy ba miếng Tử Hà Phích Lịch Tử, đáp án vô luận như thế nào, vẫn như trước không dám. Điều này làm cho con tim của hắn, trong nháy mắt bi thương vô cùng, bất chi bất giác, ra khỏi phong ám trấn cũng không có phát giác, nhưng không biết chính mình sớm bị năm người quỷ dị âm thầm nhắm vào. Ha ha, tiểu tử này xem ra vừa bị đả kích, quả nhiên là chim non a, gặp qua cái gì thế? Một hắc y lão nhân nói. Hướng khác hắc y lão nhân cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Cái thanh y tiểu tử thoạt nhìn quả nhiên không phải dễ chọc, may là chúng ta không trêu chọc hắn, bất quá, hắc hắc. Nhát gan bọn chuột nhắt, thanh y tiểu tử nói thật đúng là không có nói sai. Trong đó một hắc y lão nhân khinh thường nói. Lão đại, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lão đại trừng mắt, ngu ngốc, còn có thể làm sao bây giờ, biện pháp cũ, tung lưới, khói mê, đồng loạt đến. Lão nhị, lão tứ, các ngươi chuẩn bị. Hai hắc y nhân bị điểm đến danh đều ngẩn ngơ, không khỏi có chút đau khổ nói. Lão đại tại sao tung lưới, phóng khói mê như vậy, chúng ta đến nhặt tiện nghi như vậy chưa đủ sao? Lão đại gõ một cái, nói. Ngu ngốc, liền bởi vì các ngươi không hiểu, nếu không tại sao cho các ngươi, nhanh đi. A, ngơ ngác hồi lâu, còn không có phản ứng, liền bị ba người đẩy đi ra ngoài. Một lát sau, phong ám tiểu trấn, tại phiến rừng cây đen nhánh. Áo màu bạc thanh niên mờ mịt, trong lúc vô tình đi ra khỏi phong ám tiểu trấn, đi tới nơi này, tiến vào rừng cây. Bỗng nhiên, từ trên đầu xuống một cái cự võng, đem cả người hắn bao ở trong đó, hắn cả kinh liền muốn vận kình tránh thoát, lúc này, một thanh phi sắc phấn vụn bắn vào mặt, trong đầu nhất thời hôn mê. Một lát sau, côn hình trực tiếp từ phía sau bay tới, vừa lúc đánh trúng tại sau gáy của hắn. Phanh, một tiếng, máu tươi chảy ra, mấy người này hạ lực đạo cũng thật là không nhẹ. Áo màu bạc thanh niên Lý Phượng Chuẩn, ngay cả phản kích cũng không có, liền. Phác, một tiếng, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự không biết cái gì nữa. Trong bóng tối, năm thân ảnh từ phía sau nhảy ra, ném trường côn cùng vôi bao trong tay, nhảy chung một chỗ, cười ha ha nói. Đã đối phó xong, cách chương.